Tiên tử xin tự trọng. Chương 634, cô ra nhiều bảo. Góc truyện audio.com. Trong giới chỉ lưu tô cùng chó đang lăn lộn, thiếu chút nữa cười ra nội thương. Chúng đối với Tần Dịch hiểu rất rõ. Không giống Vũ Thường còn bị mặt ngoài mê hoặc, thật sự cho rằng Tần Dịch chỉ là muốn mở mang kiến thức. Chúng biết rõ trong lòng Tần Dịch không có chút ý nghĩ oai oai mới gặp quỷ rồi. Cái này gọi là ông trời có mắt, ai bảo ngươi không làm người tốt. Nhìn biểu lộ ngốc trệ của Tần Dịch, Lưu Tô quả thật thoải mái đến đầu khớp xương. Nếu như có, Tần Dịch cũng không có tâm tư cùng chúng cãi nhau. Tiểu Siêu giống như quả cà gặp xương ngồi ở một bên. Nghe Vũ Thường cùng Tượng Bạt bạn câu được câu không nói chuyện. Đúng rồi, đã quên giới thiệu. Tượng Bạt bạn có tên, gọi Châu Nhi. Nghe danh tự, khuôn mặt của Tần Dịch lại lần nữa co quắp, co lại ở một bên càng ỉu xìu rồi. Thánh nữ muốn Hải Thận Châu. Đúng vậy, Vũ Thường vuốt vuốt gò má, nghiêm túc trả lời, Hải Thận Châu ở chỗ chúng ta cũng rất chân quý. Châu Nhi nghiêm túc nói, nếu không phải dựa vào loại biển trời chi thận này, chúng ta không có cảm giác an toàn. Vũ Thường thầm nghĩ, ít nhất ngươi có lẽ rất có cảm giác an toàn. Lời này không tiện nói thẳng, chẳng qua là nói, nhưng theo ta được biết, vật này cũng không phải loại thánh vật không được cho bên ngoài mượn. Hơn nữa giống như cũng có nhiều viên, thiếu đi một cũng sẽ không ảnh hưởng gì, vẫn là có thể thương lượng. A Châu Nhi trầm ngâm một lát. Nếu là đơn độc cầu mua, là khẳng định không thể thương lượng, nhưng thánh nữ thân phận như thế. Xem như trao đổi quan trọng giữa Vũ nhân tộc cùng tộc ta. Vũ Thường nghiêm mặt nói. Phải, đây là trao đổi quan trọng của tộc ta. Các hạ có điều kiện gì có thể nói ra thương nghị một chút. Châu Nhi lâm vào do dự. Hải Thận Châu mặc dù không phải loại đồ vật không được dẫn ra ngoài. Trước kia còn từng tiến cống cho Long Tử. Thế nhưng tình huống bình thường các nàng cũng là không muốn dẫn ra ngoài đấy. Đồ vật quý trọng hay không tạm không nói, chủ yếu là lo lắng người khác có thể thông qua phân tích Hải Thận Châu. Đem ảo thị ẩn giấu của tộc đàn các nàng phá giải. Vậy liền rất phiền toái, nhưng Vũ nhân tộc là tộc đàn cường đại, lại là thánh nữ chính thức đến cửa cầu mua. Các nàng cũng không muốn đắc tội, thân phận của nàng không đủ quyết định loại chuyện quan trọng này, để cho Vũ Thường đi trong tộc thương lượng. Đang nghĩ như vậy, thịt mỡ bên tai nàng hơi động một chút, có truyền âm rất nhỏ đưa tới. Ngươi nói với bọn họ, nếu có ưu nhưỡng trao đổi, có thể cân nhắc. Châu Nhi ngầm hiểu, Hải Thận Châu chẳng qua là vì an toàn của tộc đàn. Ưu nhưỡng cũng thế, bạn tộc các nàng chỉ cần tiêu hóa hạt cát liền có thể hình thành chân châu kỳ lạ. Nếu có một khối ưu nhưỡng, các nàng có thể làm ra trăm ngàn ưu nhưỡng châu. Mỗi cái là kỳ bảo, trải rộng hải vực, đến lúc đó bất luận là bùn biển hay rong biển tảo biển đều hóa xâm là kỳ trận. Ai dám tự tiện nhập, có thứ này trao đổi, Hải Thận Châu tự nhiên không là vấn đề. Nói theo một góc độ khác, đây cũng là một loại cự tuyệt quang minh chính đại, bởi vì u nhưỡng chỉ ở u minh, hải lý là không tồn tại đấy. Vũ nhân tộc cho dù có cùng đại hoang qua lại, loại vật này cũng trên cơ bản rất không có khả năng đạt được. Không phải chúng ta không cùng ngươi giao dịch, là ngươi không có đồ vật chúng ta cần. U nhưỡng, nghe xong Châu Nhi thuật lại, Vũ Thường thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đi đâu tìm vật như vậy? Các ngươi đây là không có thành ý. Châu Nhi cười áy náy. Đây xác thực là điều kiện duy nhất của chúng ta. Nếu như không có vật này trao đổi, Hải Thận Châu không thể dẫn ra ngoài. Vũ Thường tức giận nói, vật kia ở U Minh, hơn nữa cho dù là U Minh chi thổ cũng không phải toàn bộ gọi U Nhưỡng. Cho dù đi U Minh tìm, không có trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Châu Nhi lắc đầu, thánh nữ nếu như nhất định cần, có lẽ có thể hỏi Long Tử mượn, chúng ta lúc trước tiến cống qua đấy. Ngươi đây là cố ý, Vũ Thường khí đạo. Vì tiện nói một đồ vật chúng ta không có khả năng có để làm điều kiện. Châu Nhi thản nhiên nói. Không dám, chính vì các ngươi là Vũ nhân tộc, chúng ta mới sẽ cảm thấy nói không chừng các ngươi cùng đại hoang có giao lưu. có khả năng có vật này. Nếu như không có, vậy thật đáng tiếc. Đợi một chút, Tần Dịch từ trong thất thần bừng tỉnh. Các ngươi nói chính là U Nhưỡng. Ánh mắt của Vũ Thường Châu Nhi đều rơi vào trên người hắn. Lúc trước Ỉu Siêu không biết hồn bay đi đâu rồi. Dẫn đến Châu Nhi cũng không có coi nam nhân này thành chuyện quan trọng, chẳng qua là một người ở rể Vũ nhân tộc mà thôi. Để cho hắn ngồi ở đây dự thính đều coi như cho mặt mũi rồi. Hắn có thể ảnh hưởng cục diện gì? Ngươi chỉ là một người ở rể. Biết U Nhưỡng gì? Châu Nhi thịt mỡ rung rung. Nhịn không được trào phúng. Ngay cả thánh nữ của các ngươi đều chưa thấy qua. Ngươi xen vào làm gì? Tần Dịch mặt không thay đổi móc ra một cái hộp nhỏ. Là thứ này sao? Cái hộp mở ra, bên trong quả thật có một đoàn bùn đen nhỏ không nhiều. Cảm giác muốn làm gì cũng không đủ dùng. Cũng không biết hắn mang theo bên người làm gì. Nhưng bên trong bùn đen tản ra u minh chi khí. Sinh mạng chi năng, đây quả thật là U Nhưỡng. Châu Nhi trợn mắt há hốc mồm. Vũ Thường mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Phu quân này thật sự là lúc nào cũng có thể cho nàng kinh hỉ. Vật này cực kỳ hy hữu. Dù ở U Minh cũng khó tìm. Mạnh Khinh Ảnh ở U Minh cày cấy 7 năm. Nàng cũng không nhất định có U Nhưỡng. Tần Dịch đến cùng từ đâu lấy được. Phần U Nhưỡng trong tay Tần Dịch cùng Mạnh Khinh Ảnh không có quan hệ gì. Mạnh Khinh Ảnh thật sự không có. Đây là lúc trước Ngọc Chân Nhân cho thanh trà đấy. Lúc trước đem thanh trà bọc ở trong đất, nàng còn đâm chồi rồi. Sau đó đương nhiên cũng không có ném. Với tư cách một con sóc thích thu thập, bảo bối êm đẹp ném đi làm gì? Đây chính là tặng phẩm của lão đại vô tướng. Không dùng được cũng giữ lại a, thói quen tốt đẹp này rốt cuộc lại lần nữa phát huy công dụng. Nhìn tượng bạt bạng trợn mắt há hốc mồm, Tần Dịch bĩu môi. Cái này không sai biệt lắm xem như cáu bẩn từ trên người thanh trà nhà ta cọ xuống. Các ngươi còn coi thành bảo. Không có kiến thức, như thế nào, đủ không? Tần Dịch chiến thuật ngửa ra sau. Thoải mái dễ chịu mà tựa lưng vào ghế hỏi. Đủ, đủ đấy. Châu Nhi hết sức kích động. U Nhưỡng nhỏ như vậy. Đối với người khác thật sự vô dụng. Lúc trước cũng chỉ vừa đủ bọc lấy mảnh lá trà non như thanh trà. Ngay cả nặn một pho tượng nhỏ đều ngại quá nhỏ, nhưng đối với bạn nữ một hạt cát có thể thành châu mà nói. Một đoàn nhỏ như vậy mang đến cho các nàng đâu chỉ trăm ngàn châu. Tuyệt đối là đủ rồi. Châu Nhi bỗng nhiên chạy ra sau lều vải, giống như một ngọn núi thịt nghiền ra ngoài. Chỉ một lúc sau lại trở về, trên tay đã nhiều hơn một hạt chân châu lớn chừng đầu ngón tay cái. Khí thức huyễn miểu trên chân châu khiến cho Tần Dịch nhớ tới U Huyễn Sa. Khác biệt ở chỗ một cái là u ngân mờ mịt, một cái là biển trời hư ảo. Trời xanh mây trôi thong thả, sau cơn mưa cầu vồng như mộng, khói sóng mơ hồ, bốn phía tốt tươi, đáy biển sặc sỡ, đủ màu lấp lánh, tựa như ảo mộng. Hải Thận Châu, gần như là ngay khi hạt châu này xuất hiện ở trong lều vải. Tần Dịch liền cảm thấy phía sau có khí tức của một người. Nhẹ nhàng bay hướng phương xa. Xấu hổ không gặp, quả nhiên tượng bạt bạng này không đủ địa vị quyết định giao dịch Hải Thận Châu. Phía sau nàng còn có người. Bất quá lúc này Tần Dịch thật sự không có hứng thú lại gặp một con trai. Có trời mới biết là bạt bạng gì. Bảo bối trước mắt mới là chuyện quan trọng. Hắn phát hiện, hạt châu này giống như không những có thể giúp hắn che giấu, còn có thể khai phát rất nhiều công dụng kỳ diệu mới đúng. Hoàn toàn đáng giá nghiên cứu một chút, hai bên hoàn thành giao dịch, thấy Tần Dịch bưng lấy hạt châu dò xét, Châu Nhi bỗng nhiên nói. Trừ cái này ra, chúng ta còn có rất nhiều bảo châu khác, không biết nhị vị có hứng thú nhìn xem hay không? Có, Tần Dịch vô cùng cảm thấy hứng thú. Những bảo châu này, không phải pháp bảo, không phải dược liệu, lại kiêm cả hai kỳ hiệu. Quả thật xem như một loại bảo bối tự nhiên hệ thống khác a, không biết cái này có tính là tự nhiên không? Dù sao hệ thống thật sự bất đồng. Hắn muốn nhìn một chút còn có cái khác hay không? Vậy liền đi theo ta. Châu Nhi ra khỏi lều vải. Cười nói không chừng còn có thể lại làm một giao dịch lớn. Tần Dịch Vũ Thường đi theo ra ngoài, vừa muốn nói gì đó. Xa xa truyền đến tiếng ốc biển, so với nhân ngư thổi lúc trước càng tinh diệu, ung dung dường như có chút diệu cảnh âm nhạc ở trong đó. Như sóng biển tương hòa, như chim biển cùng hót, chỉ là ốc biển lại phảng phất giao hưởng, kỹ đã gần với đạo. Tần Dịch ngừng chân nghe một hồi, nhịn không được hỏi, bên kia là tình huống như thế nào? A hát, bên kia là loa, ốc, nữ, Châu Nhi cười nói, vị vũ nhân cô gia này chẳng lẽ cũng đối với các nàng có hứng thú? Miễn đi, Tần Dịch vùi đầu đi ra ngoài, bạn nữ là tượng bạt bạn, có trời mới biết loa nữ có phải Kiều Bích Loa hay không a? Gì gì Kiều Bích Loa điện hạ, nhưng nói trở lại, trên biển, thật sự có nhạc chi đạo sao? Nếu như chuyện lần này xong xuôi, nói không chừng có thể thật sự đi tìm tòi một chút. Tần Dịch hắn dù sao cũng là cầm kỳ thư họa tông xuất phẩm. Cách chương.